TF Boy và ba cô nhóc dễ thương. Chương 9, ở chung nhà cùng thần tượng. Góc truyện audio.com. Chương trước có vẻ hơi nhàm chán nhỉ các bạn. Sorry mọi người nhiều nha, tại vì mình bận nên giờ mới viết truyện. Cả nhóm ngồi nói chuyện vui vẻ. Các cháu uống nước nè. Mà Như ơi, cô muốn nói với cháu một chuyện. Cô giúp việc nói. Dạ vâng, cô cứ nói đi ạ, nó lễ phép thưa. Cô muốn xin phép cháu cho cô nghỉ một thời gian vì nhà cô có việc. Cô giúp việc nói. Cô nghỉ ạ, bao lâu vậy cô? Chấm, nó hỏi. Khoảng một tháng cháu ạ, tại vì gia đình cô bảo việc này quan trọng và lâu nên. Cô mới xin nghỉ lâu như vậy. Cô giúp việc nói. Một tháng sao? Cả ba đứa cùng kêu lên. Ừ, một tháng, thế thì tụi mình sẽ sao đây? Nó nhìn hai cô bạn thân của mình và nói. Nếu không được thì thôi vậy. Cô giúp việc mặt có vẻ buồn. Dạ không có gì đâu cô. Cô cứ đi đi, tụi cháu sẽ không sao đâu mà cô. Nó cười, vậy thì cảm ơn cháu nhiều. Bây giờ cô đi chuẩn bị đồ luôn đây. Cô ấy nói, cô đi luôn sao ạ? Nhỏ và cô nói. Ừ cô đi luôn, tại vì lâu rồi cô chưa về quê. Cô giúp việc nói, dạ vâng, cô cứ về đi ạ, nó cười nói. Cười thì cười vậy thôi chứ trong lòng nó lo lắng về những ngày sắp tới. Ừ cô đi nhé. Vâng cô đi vui vẻ. Lúc nào về mua quà cho chúng cháu nhé. Cả ba đứa cùng nói. Ừ trong khi cuộc nói chuyện ấy được diễn ra thì... Ba anh chàng nhà TFBOYS cứ ngớ ngẩn ra vì không hiểu chúng nó đang nói gì. Sau khi cô giúp việc đi thì họ mới dám lên tiếng. Tại vì cô giúp việc và cô ấy nói tiếng Việt mà. Các em nói gì vậy? TFBOYS đồng thanh. À, cô giúp việc xin phép tụi em nghỉ một thời gian để lo việc ở nhà ý mà. Cô nói, à thiên tỷ à một tiếng. Vậy thì các em tự sống à, Nguyên nói. Vâng, Has, thời gian này khổ dài dài rồi. Nhỏ than, đúng đó, nó cũng nói. Cả ba thành viên trong TFBOYS cùng cười thầm về những câu nói của tụi nó. Sini sini y tình sini. Sini sini chân đờ sini. Sini sini rú cua sini. Giàng vô càn rào giàng vô uy rào ni. Tiếng chuông điện thoại của Vương Nguyên reo lên. Bài hát, là bạn, alo, có gì vậy ạ chú Bạng Hổ, Nguyên nghe máy, chú đến cửa nhà rồi này, cháu ra đi chú có chuyện cần nói với tụi cháu, mà gọi luôn cả Quỳnh, Như và Băng ra luôn nhé, chú Bạng Hổ nói, vâng, tụi cháu ra liền ạ, Vương Nguyên nói rồi tắt điện thoại và cùng cả đám ra cửa. Có chuyện gì vậy chú, mà đống đồ này là sao đây? Tuấn Khải ra ngoài đầu tiên và bắt gặp ngay mấy túi đồ mà chú Bạng Hổ đang cầm trên tay. Đây là túi đồ của các cháu đó. Các cháu cầm lấy đi. Mà Như, Băng, Quỳnh ơi chú muốn để ba anh chàng này ở nhà cháu một thời gian được không? Bạng Hổ nhìn nó và nói. Dạ, ở nhà chúng cháu sao ạ? Cả ba đứa ngạc nhiên và kêu lên. Ơ, tại sao chúng cháu lại ở đây ạ? Cả ba anh chàng cũng ngạc nhiên. Công ty cũng thấy các cháu vất vả nhiều rồi nên muốn các cháu được nghỉ ngơi một thời gian. Mà khách sạn thì đang có trục trặc nên bây giờ không thể về đó được. Chú chưa tìm được chỗ ở mới cho các cháu nên muốn xin phép Như. Quỳnh, Băng cho các cháu ở đây. Bạng Hổ giải thích, ra là vậy, TFBOYS đều cùng gật đầu. Vậy các cháu thấy sao với lời đề nghị của chú? Bạng Hổ quay sang tụi nó. Dạ, để tụi cháu hội ý tí đã ạ, nhỏ nói rồi kéo hai người còn lại ra một chỗ khác. Cậu thấy thế nào hả Quỳnh? Nhỏ hỏi cô, mình thấy các anh ấy ở đây cũng được, không phải sợ khi gặp chuyện gì đó. Cô nói, còn cậu thì sao hả Như? Nhỏ quay sang hỏi nó, ờ thì, các anh ấy ở đây cũng được. Nó nói, vậy thì đồng ý để các anh ấy ở lại. Nhỏ chốt rồi cùng hai đứa ra ngoài. Tụi cháu thảo luận xong rồi ạ, cô nói. Các cháu có đồng ý không? Bạng Hổ chờ đợi câu trả lời của chúng nó. Dạ chúng cháu, đồng ý ạ, cả ba đứa đồng thanh nói. Ồ, vậy tốt quá rồi. Cảm ơn ba cháu nhiều nha. Bạng Hổ cười, dạ đâu có gì đâu ạ, cả ba lại cùng nói và cười. Vậy thì TFBOYS đâu? Mau mang đồ vào và từ bây giờ các cháu sẽ ở đây trong khoảng một tháng. Bạng Hổ ra lệnh, một tháng lận cơ ạ, TFBOYS ngạc nhiên lần nữa. Ừ, chú có việc nên phải về công ty trong khoảng một tháng. Bao giờ xong thì chú sẽ sang đón các cháu. Bạng Hổ nói, vâng, ba anh chàng lại cùng đồng thanh. Rồi các cháu mang đồ vào nhà đi. Chú đi đây, nói xong Bạng Hổ đưa đồ cho TFBOYS rồi lên xe phóng đi mất luôn. Các anh vào nhà đi. Nhỏ nói rồi vào nhà. Cảm ơn các em đã cho anh ở lại đây. Khải nói sau khi vào nhà. Có gì đâu ạ, cô nói. Nhưng bây giờ nhà của em chỉ còn có một phòng trống thôi. Các anh ở chung nhá. Nó nói, ừ, TFBOYS cũng nói. Các anh đi theo em. Em dẫn các anh lên phòng. Phòng các anh đối diện với phòng của tụi em. Nó nói rồi dẫn đầu. Ừ, ba anh chàng cùng nói lần nữa rồi theo nó lên phòng mà các anh sẽ ở đó. Chương này mọi người thấy sao ạ? Xem xong rồi cho Mika biết ý kiến nha. Có gì mình sẽ sửa và bổ sung thêm cách chương.